Chương 1956, muốn Huyền Thiên Châu. Nam mơ. 1. Hắn lấy ra đan dược, rất nhiều là người khác chưa từng nhìn thấy, công hiệu độc nhất vô nhị, lại mạnh mẽ. Cơ hồ là đan dược ra nháy mắt, liền sẽ bị Thiên Quang Khư đám người quét sạch sành sanh. Nhưng nếu như vẹn vẹn dạng này, danh tiếng của hắn nhiều lắm là QNZ nhiều lắm là cũng chỉ có thể cùng giao bướm tiên tử. Phu Trần Cường Đại con ở ta y ơ, hắn vẫn là Thiên Quang Khư thuê chỗ phi thường chứ danh một cái lính đánh thuê. Tại Thiên Quang Khư thuê phát ra 7 nhiệm vụ đều là rất khó hoàn thành. Nhưng cái này Phu Trần một nhân đơn thương độc mã, lại hoàn thành mấy cái đẳng cấp cao nhiệm vụ. Một cái có thế luyện đan, thực lực cường đại, thân phận thần bí, làm nhân lại người đê điều khiêm tốn, có thể nào không khiến người ta kính yêu có thể nói, Phu Trần tại Thiên Quang Khư bên trong nhân khí giá trị, hoàn toàn không thể so Diệp Lương Thần thấp, thậm chí bởi vì quanh năm suốt tháng tích lũy, hắn người ủng hộ so Diệp Lương Thần còn nhiều hơn. Mà Mộ Nhan chú ý tới Phu Trần người này, còn một tháng nữa nguyên nhân. Đó chính là tại nàng Đồ Long Đằng lục bảng sau. Thiên quân cùng liệt thiên hai trên bảng, QNZ xuất hiện Phu Trần cái tên này. Mặc dù không thể đuổi kịp nàng, nhưng cũng cấp tốc vượt qua Đoạn Văn Bân cùng Khuất Nguyên Lỗi, vọt xếp thứ hai vị. Cũng không lâu lắm, Mộ Nhan liền thấy một cái thân hình thon dài, mặt mày tuấn lãng tuổi trẻ nam tử để Bắc Quỷ Hướng Loan dẫn đi vào hậu viện. Mộ Nhan đứng dậy, đánh giá người trước mắt, sau đó mỉm cười, Phu Trần, kính đã lâu. Nam tử trên mặt QNZ lộ ra ôn hòa cười yếu ớt. Diệp Lương Thần, Diệp Đại Thần, ta mới là kính đã lâu. Một bên Bắc Quỷ Hướng Loan bưng lấy mặt, nhìn xem hai vị Thiên Quang Khư Đại Thần gặp gỡ, đầy dây đều là kích động cùng sùng bái. Phu Trần tướng mạo, là Mộ Nhan chưa từng thấy qua. Nhưng nàng nhìn xem Phu Trần cặp mắt kia, nhưng dù sao cảm thấy có chút quen mắt. Tựa hồ ở nơi đó thấy qua. Phải biết, Thiên Quang Khư bên trong là có thể thay đổi dung mạo. Dung mạo của mình liền làm điều chỉnh. Mặc dù bởi vì lười biếng, không có đối ngũ quan làm lớn cải biến, thế nhưng là bởi vì trực tiếp hạ xuống 100%. Cho nên người bình thường là tuyệt đối nhìn không ra Diệp Lương Thần mặt cùng quân Mộ Nhan giống nhau đến mấy phần chỗ. Như vậy cái này Phu Trần đâu hắn có phải là cũng càng sửa lại dung mạo hắn có phải hay không là mình người quen biết đâu ý nghĩ như vậy ở trong lòng đánh một vòng. Mộ Nhan trên mặt lại không chút nào hiện lộ ra, không biết Phu Trần Đại Thần tìm ta có chuyện gì không Phu Trần, hoặc là nói. Sở Thiên Hữu xuôi ở bên người nhẹ tay véo nhẹ bóp. Rốt cục vẫn là khai môn kiến sân nói, Diệp tiểu thư, tại hạ nghe nói, ngươi leo lên Long Đằng lục bảng đứng đầu bảng, trở thành lục tinh chi chủ. Mà lục tinh chi chủ ban thưởng, là Huyền Thiên Châu. Nhưng có việc này Mộ Nhan nhíu mày. Trên mặt thần sắc trở nên giống như cười mà không phải cười, nếu như ta nhớ không lầm, Huyền Thiên Châu sự tình, chỉ có Long Đằng học viện thầy trò mới biết được. Xem ra, Phu Trần Đại Thần, QNZ tại Long Đằng học viện bên trong Sở Thiên Hữu không để ý đến Mộ Nhan trêu chọc cùng thăm dò, mà là cấp bách nói, Diệp tiểu thư, một tháng sau, ngươi có thể hay không đem Huyền Thiên Châu nhường cho ta ta cam đoan, tuyệt đối sẽ dùng so Huyền Thiên Châu giá trị cao gấp 100 lần đồ vật đổi với ngươi. Mộ Nhan không chút do dự lắc đầu, không đổi. Sở Thiên Hữu sững sờ, lập tức kích động nói, Diệp tiểu thư, kia Huyền Thiên Châu mặc dù là nghịch thiên thần dược, nhưng dược hiệu kia chỉ có độ kiếp kỳ tu sĩ mới có thể chịu được lấy, đối bây giờ ngươi đến nói, bất quá là cái gần gà mà thôi. Ta nguyện ý dùng đếm mãi không hết đan dược và pháp bảo cùng ngươi trao đổi, cam đoan tại ngươi đột phá xuất khiếu kỳ trước, đều lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Thậm chí, ta còn có thể đền bù ngươi đại lượng tinh thạch tấu chương xong.